Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mất nửa ngày anh đã đọc xong cuốn sách của giáo sư Hiroshi, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả, toàn là những điều mà anh đã được học. Nhờ những điều đó mà anh và Bella mới dựng được khung hình và bản thiết kế đắt giá về tàu ngầm Delphin. Còn cuốn sổ tay của giáo sư Hiroshi, có lẽ anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm nó, với những trang giấy đặc kín chữ. Từ những gì lõm bõm đọc được, anh biết nó viết về những điều vụn vặt quanh việc thiết kế tàu ngầm. Có cả những bản phác thảo mờ nhạt và rời rạc nữa. Cặp Colin trong đại sảnh nơi phòng ăn của khách sạn Hilton, anh gọi món salad trộn nhẹ, vừa ăn vừa tiếp tục nghiên cứu cuốn sổ mà anh lấy được từ tủ cá nhân của giáo sư Hiroshi. Chẳng có cái gì đặc biệt liên quan đến Delphin cả. Cô có phát hiện ra được gì không? Anh ngẩng đầu hỏi cô ta khi cô ta đang ăn món cá hồi hun khói. Không, trong cuốn sách đó không có dấu hiệu gì đặc biệt ư, như một trang nào đó bị đánh dấu, một dòng chữ nào đó bị gạch chân chẳng hạn. Không hề, nó trắng tinh và phẳng lì. Hừm, thế thì lạ thật. Vậy để tôi nghiên cứu nốt cuốn này đã. Tại sao anh không gửi nó đến phòng dịch thuật và giải mã của Interpol cho nhanh? Đây là tư liệu thuộc dạng mật mà. Dù nó là những ghi chép cá nhân vô hại, nhưng khi đã được xếp vào những ngăn tủ ở cục lưu trữ thì nó là tư liệu tuyệt mật. Tôi chẳng dạy gì mà làm liều cả. Hơn nữa thì cũng tại tôi hồi đó lười học tiếng Nhật nữa nên giờ mới vất vả thế. Tiếng Nhật và tiếng Trung rất gần nhau, tại sao anh lại không học được nhỉ? Ai ra tôi từ bé đã lớn lên ở Anh rồi, về Hồng Kông mấy khi đâu. Tiếng Trung tôi chỉ nói được thôi, chứ viết thì kém lắm. Tiếc là tôi cũng chẳng khá lắm về mấy chữ tượng hình này. Đã gần nửa tháng rồi, Kyo thở dài, chưa bao giờ làm đến nửa tháng mà mọi chuyện vẫn nửa vời như thế này. Anh lại bất giác nghĩ đến Bella. Nhiều ngày nay anh đã cố lấy công việc để chôn vùi hình bóng cô vào sâu trong lòng, nhưng mỗi lúc thế này, anh lại nhớ cô ra giết. Trở về khách sạn, tiếp tục mò mẫm với cuốn sổ tay chi chít chữ của giáo sư Hiroshi, đến đoạn những hình vẽ kỹ thuật thiết kế thì anh mệt quá lăn ra ngủ. Đến tận khi nghe tiếng gõ cửa anh mới tỉnh dậy. Đã khuya lắm rồi mà ai còn gõ cửa nữa chứ? Colin xuất hiện sau cánh cửa, với chiếc váy ngủ và cuốn sách trên tay, mặt cô ta có vẻ hớn hở. Tôi tìm ra rồi, cô ta nói gần như hét. Thật sao, câu nói đó làm anh tỉnh cả ngủ. Cô vào đi, Colin đi vào phòng, ngồi xuống ghế cô ta vạch trang sách mình đã đánh dấu ra cho anh xem. Đây, anh đọc đi. Kyo đọc trang sách mấy dòng chữ mà Colin cố tình dùng bút chì gạch dưới chân. Anh nhíu mày, tàu Jasper, Hải Âu I và Hải Âu II, trong tương lai còn có Delphin nữa sẽ thuộc loại tàu ngầm siêu hạng với khả năng tàng hình tuyệt đối trước radar của Interpol. Anh lẩm bẩm đọc, thế thì sao, những cái này không cần đọc chúng ta cũng biết mà. Khoan đã nhé, chẳng phải không một loại thiết bị máy móc nào có thể tàng hình trước radar của Interpol trừ mấy con tàu kia đúng không? Đúng thế, đó là một trong những bí mật quân sự của Interpol, radar siêu tính năng, tàu ngầm tàng hình Acceler. Vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta đặt ra giả thiết Monster Sea cũng có tính năng ấy tàng hình trước màn hình radar của Interpol? Cách chương.